Hồi bắt được một cái dũa cưa, thấy lạ chồng ta le lưỡi liếm. Chiếc lưỡi dũa bén làm lưỡi chồng chảy máu. Chồng hôi lại lầm tưởng rằng máu ấy chảy ra từ chiếc dũa, nên cứ le lưỡi liếm mãi cho đến lúc toạc cả lưỡi ra. Có phải đám người đang làm những động tác của chú chồng hôi đó chăng? Những thú vui tạm bợ được đổi bằng sức khỏe và tâm hồn trong sáng, lạc quan của họ. Chú Dũng đến bên lều, cho bị gạo cho tôi, nói: "Tôi lên đến ngã ba bán giùm cho mấy cô mà người ta không có mua. Thôi cô chịu khó mang về đi, mai tôi sắp tiếp cho. Cô có nước lã cho tôi xin một chén." "Nước trà được không chú?" "Nước lã kìa, để tôi cháo rượu uống thì mới dẹp nổi cái đám nhậu này." Chú Dũng bưng chén nước lã về trại, nốc cạn trước sự cổ võ nhiệt thành của đám thanh niên. "Vô, vô, vô, thiệt tình đi anh Dũng, vô, vui với anh em một bữa mà." Tiệc tan dần, mọi người lăn ra ngủ. Chú Dũng đến bên lều gọi: "Mấy cô, dậy nấu cơm ăn, chuẩn bị đi." Tôi ngẩm dậy đi nấu cơm và thu xếp hành trang. Trời tối đen, ngửa bàn tay cũng không thấy, sương rơi lạnh buốt. Chú Dũng đến dục: "Hai cô đi chậm quá, bắt đầu sửa hành tờ dừa." Tôi đánh thức Hạnh Châu dậy. Hai đứa chúng tôi lên đường, trong lúc cả trại đều say ngủ sau màn sương mù dày đặc. Tôi có cảm tưởng như mình đang đi trong một cái hang. Mặt đường đầy bụi, thấp thoáng từng lõm nhỏ trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu mang theo. Bầu trời đêm nặng trĩu, không một ánh sao. Hai cánh rừng dày kịch, im phăng phắc. Vạn vật đều yên tĩnh. Tiếng gút khua của hai chị em chúng tôi không đủ sức khuấy động sự âm u của ngoại cảnh, mà càng làm cho bóng đêm dày đặc, lạnh lẽo hơn. Nếu không có chiếc đòn gánh đè lên vai đau buốt, thì có lẽ tôi đã ngỡ mình đang nằm mơ, dù là một giấc mơ lặng lẽ. Được khoảng nửa giờ, tôi phải đặt quan gánh xuống, đứng thở hổn hển. Hạnh Châu lúc thúc đi theo sau, nín lặng như đang ngủ. Chúng tôi đổi gánh hành lý và tiếp tục đi. Mồ hôi ra đẫm ướt lưng áo, nhưng tay chân mặt mũi đứa nào cũng lạnh tái tê vì mù sương. Trại Bình Sơn và Bầu Cạn hiện ra bên những đống lửa chập chờn, giống như những gian sơn của các bà phù thủy ăn thịt người. Vài người cất tiếng quát hỏi, nhưng chúng tôi vẫn im lặng tiếp tục đi. Đến nhà thương nghiệp thì trời đã rạng sáng. Chúng tôi cố gắng đi thêm 100 thước nữa, cho khuất mắt con người, đặt hành lý bên vệ đường, ngồi bệ xuống, thở lấy thở để. Tôi và Hạnh Châu đang ở trên đầu một con dốc đầy bụi. Trước mặt là một vùng thung lũng, bình nguyên, nằm im lìm trong màn sương trắng xóa. Khung trời bình minh đỏ hồng, vài mươi mái tranh hiện mờ ảo sau các cụm cây rừng quyện đầy sương trắng. Hạnh Châu đã gục đầu vào gối ngủ thiếp đi. Tôi cũng ngả lưng vào túi hành lý và ước ao được ngủ một giấc cuối cùng trong khung cảnh thơ mộng này, còn hơn là lê đôi chân đau buốt lội thêm 10 mấy cây số nữa. Bà Bảy và Việt đã đuổi kịp chúng tôi. Hai người bạn tốt bụng này đòi tiếp tục lên đường, nhưng tôi từ chối vì không tài nào lê chân nữa. Sau cùng bà Bảy và Việt quẩy giùm hết hành lý giúp hai đứa chúng tôi. Tôi xách hai giỏ đồ nhẹ, Hạnh Châu thì gần như đi tay không, nhưng chúng tôi vẫn bị tụt về phía sau. Đi khoảng 3 cây số nữa, chú Dũng đuổi kịp chúng tôi, đưa tay xách giùm túi gạo. Tôi và Hạnh Châu khập khểnh đi theo trên con đường đầy nắng mai rực rỡ. Sương mù đã tan, nhưng hai chị em chúng tôi cũng không khá gì hơn. chúng tôi mệt đến nỗi không còn lấy một nụ cười. Bà Bảy và Việt đi tít đằng xa, mà hai chúng tôi vẫn còn leo những đôi chân lết bết một cách khổ sở. Sau cùng tôi rủ Hạnh Châu ngồi xuống nghỉ mệt, chờ thời vận bằng cái lý cùng tắc biến của lão tử. Nhà hiền triết Đông Phương này đã không nói dối. Một chiếc xe máy cày kéo cái rờ mọt đầy người chạy đến. Chúng tôi hớn hở leo lên xe. Gương mặt của Hạnh Châu còn hân hoan hơn là vần hồng mới ló dạng dưới thung lũng kia nữa. Người tài xế đòi hành khách quá gian phải trả mỗi người 10 đồng. Ai nấy cũng cào nhào. Riêng tôi sẽ bằng lòng trả hết số tiền còn lại trong túi áo cho ông ta. Hoang hô khoa học, hoang hô người phát minh ra động cơ nổ, hoang hô xe máy cày, hoang hô, hoang hô. Ngày 12, thứ Sáu, năm Tây tháng 2, năm 1985, nhằm 26 tháng 1 âm lịch. Chúng tôi gặp chú Dũng ở bờ sông bên kia, trên đầu một con dốc cao, cạnh tòa nhà chỉ huy Lâm Trường. Chú vui vẻ trao số tiền bán gạo cho tôi, báo tin. Bữa nay có 2 chuyến xe đưa dân công lên, một là của thị trấn, một của Long An. Hai cô kiếm chỗ đục nắng đi, nội ngày nay mình cũng thế nào cũng về đến nhà. Một người đàn bà trạc 50, dáng phúc hậu, ngồi trong nhà, vừa nom thấy chúng tôi, reo lên. Trà ơi, dữ ác không đó, tới bữa nay hai cô mới về ở đây đó hả? Bà nhanh nhẹn, thò đầu ra cửa sổ, gọi với sang hàng xóm. Chị hai, đứa tư ơi, hai cô giải vừa hổm đi lao động bữa nay về rồi nè. Một phụ nữ lớn tuổi từ sau nhà bước ra, tay còn cầm con dao dính đầy vảy cá, nói. Mẹ ơi, hai cô giải bữa trước rất tươi, mà bữa nay đang thui à. Tôi mỉm cười bước vào hiên, nói với bà. Tụi cháu chưa thành khỉ là may lắm rồi. Bà có thể cho hai đứa cháu ngồi ở đây đợi xe. Tôi nói chưa hết câu, bà đã đoan đả. Mời, mời hai cô vô nhà. Con ba đâu con? Lấy chiếu bông trải giường cho hai con nằm nghỉ mệt đi con. Tôi và anh Châu đưa mắt nhìn nhau. Cái hạnh phúc này quả là vượt khỏi tâm mơ ước của chúng tôi. Hai đứa mang đồ đạc vào nhà, chất dưới gầm rồi leo lên giường nằm. Sau khi cẩn thận xếp chiếc chiếu hoa mới lại, tôi sẽ sẵn sàng nhắm tiết mắt lại, ngủ liền như Hạnh Châu, nếu như không cảm nhận có một cái gì bất ổn trong gian nhà này. Gian nhà siêu vẹo, mái tranh dột nát, vách ván ợp ẹp, hòa điệu nhịp nhàng với bộ phản dính đầy bụi và những chiếc ghế khập khểnh ở gian ngoài. Nhưng nơi gian buồng chúng tôi đang nằm, có một cái gì mới mẻ, vội vã như một niềm vui tạm bợ, chấp ghép. Chiếc chiếu hoa còn mấy tuần, vách phòng được dán kín bằng những tờ giấy hoa xanh đỏ. Một bình hoa cao su còn tươi màu, đặt trên đầu chiếc tủ, thô sơ, kê ở góc phòng. Một cặp gối hồng, thêu loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp. Tôi ngồi bật dậy, nhất định là khuê phòng có một đôi vợ chồng mới cưới rồi. Hàng tá trẻ con đứng ngoài cửa buồng nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt đen thao láo. Một thanh niên trạc 25 tuổi dậm bước vào buồng rồi vội vã quay ra. Tôi không rõ giữa chủ nhà và khách ai lúng túng hơn ai. Phải vất vả lắm tôi mới kéo Hạnh Châu ra khỏi giấc ngủ, cùng mang đồ ra mái hiên đầy nắng bụi và những cặp mắt tò mò của khách viễn lai. tôi phải dí lon trà đậu xanh vào miệng Hạnh Châu, bảo cô bé ăn cho tỉnh ngủ. Có lẽ đã 9 giờ hơn. Đoàn dân công Hiền Đức đi từ trưa qua vẫn còn nằm ngồi ngổn ngang trên vệ đường, dưới mấy tàn cây đầy bụi. Họ cũng đang đợi xe như chúng tôi. Tôi tự nhủ với mình, hãy nhìn đói và chờ đợi. Trời đã đứng bấm, nắng cháy da, bụi hồng bay mù mịt. Các đoàn xe chở dân công lên và trở về không, từ chối chẳng nhận cho chúng tôi quá gian. Họ bảo là chưa được lệnh chở dân công trở về. Ngay đến chú Dũng cũng bị từ chối một cách phũ phàng. Chú chạy tới chạy lui trên quãng đường đầy nắng và bụi, mặt đỏ gay, hết năn nỉ đến la lối, nhưng đều vô hiệu. Sau cùng chú đến bảo tôi, còn một chuyến xe chót của Long An sẽ ra ở đây lúc 5 giờ chiều. Hai cô chịu khó kiếm gì ăn ba lo rồi ngồi đợi, để tôi đi vận động xe coi sao. Tôi mỉm cười, chú yên chí đi, chị em chúng tôi cũng không phải là cành vàng lá ngọc đâu mà ngại. Cơm, chè và tất cả lương thực đều chui vào hai cái dạ dày háu đói của chúng tôi, mà xe vẫn chưa có. Chúng tôi đã thức suốt đêm qua và có thể thêm tối nay nữa. Dân công đổ ra càng lúc càng đông, đu lủng lẳng trên các xe be, xe củi. Ước gì chúng tôi cũng có đôi cánh tay rắn chắc và dẻo dai như họ. Mặt trời đã chết về phía tây, nhưng vẫn chưa có tin tức gì khả quan hơn. Tôi và anh Châu chia nhau ly nước mía mua được với một giá cắt cổ, mà thấy mình gần như là kiệt sức. Một người dân địa phương cho chúng tôi biết, có thể đi xe truyền về đến Biên Hòa được. Đã đến lúc phải sử dụng tất cả những khả năng còn lại của mình, hơn là ngồi ngáp bụi, phơi nắng và chờ thời vận. Tôi bảo Hạnh Châu đi bộ xuống bến phà tìm xe. Xe bè, cam nhông, máy cày, xe bò gì đó cũng được, miễn là nó đưa mình rời khỏi nơi đây thôi. Hơn nửa giờ sau, Hạnh Châu trở lại, đu lủng lẳng sau chiếc xe lam, gọi tôi thiếu tiết. Đi, cô ơi, đi! Phải mất 15 phút, tôi mới chui vào được lòng chiếc xe lam kỳ dị, trong một tư thế ly tứ oai nghi. Lòng xe chất đầy than, thành xe đính kèm hai chiếc xe đạp, mui xe là một chiếc ghe mới đóng. Trong thiền sử, tôn giả A Nan đã hoát nhiên đại ngộ trong tư thế này. Lỡ đứng, lỡ ngồi, lỡ nằm, lỡ bò, chiếc ghi đông xe đạp thúc vào cạnh sườn làm tôi không thể ngồi yên được. Mấy bao than chất chồng chiếm một thể tích khá rộng trong thùng xe. Đôi chân dài của mấy ông hành khách, hai đầu gối của Hạnh Châu thúc vào cầm. Thật là khó coi và khó chịu trong cái tư thế như thế này. Đường lồi lõm, giằng xóc dữ dội, làm tôi chợt nhớ đến cái bàn chân của bà Thanh Đề và tự hỏi, không biết mình đang hiện diện ở chốn nào đây? Chiếc xe cứ bò từng quãng ngắn, không ngớt cho những hành khách lên và xuống. Chưa có người nào lên tiếng cào nhào. Trong các đôi mắt đỏ ngầu vì nắng và bụi của họ, tôi đọc thấy một sự nhẫn nại vô bờ bến. Đến một con dốc cao ngất, tất cả hành khách đều tụt xuống xe đi bộ, cho xe bò từ từ lên đỉnh. Tôi và Hạnh Châu lại khập khiễng lên những bước chân tê buốt, lên con dốc đứng đầy bụi và nắng chiều. Những cánh rừng cao su thẳng tắp bao quanh con dốc, đẹp và mơ hồ như một giấc chiêm bao. Xe đến Phú Cường khoảng 5 giờ chiều. Một đám đông túa đến vây quanh hai chị em chúng tôi, tranh nhau mời lên xe của họ. Một người đàn bà miền Bắc, béo phục phịch, nhanh nhẹn, lôi mấy giỏ đồ của chúng tôi chạy thẳng. Tôi và Hạnh Châu đang lúc thúc chạy theo bà ta. Không đợi chúng tôi tỏ bày phản ứng, bà lơ xe này đã vội vã, thảy hành lý lên mui, quát ông chồng cột lại cho chặt. Chúng tôi đành leo lên chiếc xe trống trơn, nhìn nhau cười, chịu đựng. Hành khách bắt đầu lên xe. Tôi và Hạnh Châu lại thành một cửa tiệm ký gửi lưu động. Cô làm ơn, Tới trạm cô nhớ nói hai chục cái lưu đậu này là của cô, của chùa, nghe cô. Một bà hàng kéo chân tôi lên, ấn bao đậu vào lòng ghế, vừa cười, vừa dặn dò như thế. Thiếu nữ ngồi kế bên tôi, cũng không bỏ lỡ cơ hội. Cô bê giùm em cái thuốc lá này nghe cô. Rồi người ta hỏi, tôi biết trả lời sao đây? Cam đoan là họ không có xét mấy cô đâu. Tôi bảo Hành Châu đi vào chợ tìm mua xem có cái gì ăn được không. Hàng quà nơi bến xe rất nhiều, nhưng toàn là đồ mặn. Những cô bé, cậu bé bán hàng rong, đứng vây lấy cửa xe, nhìn tôi một cách tò mò. Hạnh Châu quay lại, cầm hai chiếc thơm đã gọt vỏ, nói: "Không có chi hết cô ơi, cái gì cũng mắc như vàng. Con mua được hai chiếc thơm này thôi. Bụng đói làm sao ăn thơm được?" Chúng tôi cùng tiêu nghỉu, nhét hai chiếc thơm vào giỏ. Hành khách trên xe đa số là bạn hàng bắt đầu hỏi thăm chúng tôi. Tôi và Hạnh Châu ngỡ ngàng nhìn nhau. Thật lâu mới nghe lại cái thứ ngôn ngữ bình thường của con người. Những người đàn ông trên xe đều nói chuyện một cách lịch sự, dịu dàng và từ tốn. Hóa ra, ngôn ngữ của loài người cũng giống như con rắn mối, thích hợp với từng hoàn cảnh. Ở chỗ này, họ là những người cha, người anh, người chú, gương mẫu. Nhưng đến nơi khác, họ lại thể hiện con người đích thực của riêng họ. Nhưng đâu là chân diện mục của mỗi người chúng sinh sau những cái mặt nạ sơn phết xanh vàng trắng đỏ như thế? Tôi không thể giấu được sự thú vị khi nhìn gương mặt vui tươi của Hạnh Châu cau lại. Cô bé vừa nôm thấy một bóng anh chàng dân công nào đó thấp thoáng ở bến xe. Chỉ cần một anh dân công leo lên chiếc xe này thôi, là cả rừng núi Vĩnh An sẽ hiện về với mùa sương nắng rám cùng những âm thanh cuồng nộ của nó. Trong kinh Duy Ma Cực có kể rằng một vị Bồ Tát có thể mang thế giới này lồng vào thế giới khác, mà hai thế giới mới và cũ vẫn bao dung nhau một cách toàn vẹn. Con người phàm phu tục tử nào cũng có thể có được cái khả năng thần thông đó. Chẳng hạn như ngay cái bến xe ồn ào này, tôi và Hạnh Châu có thể mang cả cánh rừng Vĩnh An cùng vô số người vật phụ tùng vào đây mà không sợ hủy diệt ngoại giới. Đó há chẳng phải là một khả năng kỳ diệu của loài người? Một sinh vật lưỡng thê, nửa sống trong thế giới hiện thực, nửa sống trong thế giới tâm tưởng hay sao? Duy có một điều khác nhau giữa Bồ Tát và chúng sanh là các bậc giác ngộ hiểu rõ mình đang thi triển thần thông. Thế giới tâm tưởng là một thế giới hoàn toàn hư huyễn, không thực. Trong khi các chúng sinh phàm phu thì lại lấy mộng làm thực, nên chỉ cần một bóng ma của quá khứ hiện về là cả bầu trời hiện tại sẽ bị ố màu ngay. Cái câu mày của Hạnh Châu là một bằng chứng hùng hồn cho điều đó. Ngay đến những người trên xe cũng thế, ồn ào nói chuyện, nhưng mỗi người đều nói về những điều đang làm say sức bận lòng họ. Dường như không có ai thấy hay nói đến khung cảnh hiện thực. Nắng chiều sắp tắt, mặt trời đang hối hả gửi lại trần gian các tia sáng huy hoàng như một lời chào tạm biệt tốt lành. Xe khởi hành, tôi và Hạnh Châu được vây quanh bởi những bao bì đậu nành, đậu phộng, thuốc lá và những túm lớn túm nhỏ lỉnh kỉnh. Thứ nào cũng được dặn là mua về cho chùa xài hết. Xe đổ tại bến Tam Hiệp. Chúng tôi đi xe lam sang ngã ba Vũng Tàu thì trời đã tối. Bộ dạng chúng tôi thiểu não đến nỗi không có ông lơ nào thèm để ý mời mọc cả. Tôi và Hạnh Châu, người nào cũng mặc đến hai chiếc áo vạt khách, nón lá rách te tua, y phục đầy bụi đường, hành lý thì lổng cổng những lon chai bao bì. Sau cùng, chúng tôi cũng về được đến Phước Thái bằng cách đứng đu đưa có một chân rưỡi sau chiếc bửng xe tanh rình mùi cá biển. Còn hai cây số mới đến chùa. Vừa đói vừa khát, tôi rủ Hạnh Châu vào thất sư cô đạo xin ăn chực và ngủ nhờ một đêm. Đó là đêm đầu tiên sau 12 ngày lang bạt. Tôi đã ngủ thật say, hoàn toàn không mộng mị. Ngày 13, thứ Bảy, 16 Tây tháng 2, năm 1985, nhằm mồng 27 tháng 1 âm lịch. Sau khi ăn một bữa sáng đến căng bụng, chúng tôi thong thả quẩy hành lý về chùa. Hạnh Châu tiếu tít: "Hồi tối nay là con vừa ngủ vừa hồi hộp." "Ủa, sao vậy?" "Con cứ sợ mình đang nằm chiêm bao, rủi mở mắt ra, thấy con ở Vĩnh An, chắc con khóc quá à." Con đường dài nào rồi cũng có cuối điểm. Dàn hoa giấy đơn sơ của viên chiếu hiện ra, tươi mát và rực rỡ trong nắng mai. Ban rẫy đang tưới rau, Hạnh Châu hát lên: "Thưa biết cô, em mới về." Giọng Hạnh Huệ quang quang: "Hồi tối ghé Biên Hòa ngủ phải không?" "Dạ đâu có." Giai Thiện chen vô: "Hồi tối có cái ông Dũng nào đó ghé vào đây, hỏi thăm chị và anh Châu đã về chưa." Huệ Ý bỏ thùng, chạy đến xách phủ đồ chúng tôi, vừa chạy vừa reo lên: "À, về rồi, về rồi." Các cô em đồng viện túa ra, mặt mày hớn hở. Chúng tôi được đón tiếp như hai vị anh hùng trở về sau chiến trận. Hạnh Bửu vội vàng đi quấy hai ly nước chanh. Tịnh Mẫn mang đến một dĩa chuối. Tịnh Niệm mừng đến quấn quán. Như Lý điềm tĩnh đi soạn giỏ dẹp đồ. Như Hưng giữa cột cười hiền hậu. Thuần Tuệ dứa cho Hạnh Châu mấy cái bánh ngọt. Chúng tôi trao đổi những tin tức mới nhất. Chị Đức, người chị cả của viên chiếu, bệnh rề rề từ ngày chúng tôi đi đến nay vẫn chưa bớt, nên phải đi Sài Gòn chữa bệnh. Nhìn Như với cô Liễu á, phải xuống dưới tú bà rẹ, bằng xe lô là vô tới đây chở cô Đức đi. Bao luôn cả băng lận đó cô. Lúa gặt hết rồi cô, sắp sửa vô bò rồi. Bữa hôm kia mới ăn bún bò nè. Coi có người gửi cho cô một con vợ thiệt là đẹp này nè. Khoảng 8 giờ đêm qua, chú Dũng có ghé chùa để hỏi thăm xem tôi và Hạnh Châu về chưa. Chú đã cho biết qua loa về sự sinh hoạt của chúng tôi ở Vĩnh An. Nhưng ngần ấy chưa đủ thỏa mãn. Các người bạn áo vá của tôi tiếu tích thăm hỏi, mỗi người một câu. Để mặc Hạnh Châu trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng cả mắt, môi, lưỡi, cái đầu, hai tay và luôn đôi chân nhấp nhổm. Tôi bước ra sân, đến ngồi bên thành giếng, nhìn xuống mặt nước trong leo lẻo. Không có gì thay đổi ở đây hết. Vẫn khung trời đầy mây quen thuộc. Mấy sào đậu phụng cùng những liếp cải xà lách, rau muống xanh mơn mởn trong nắng mai. Mùa xuân vẫn còn thật tươi trên màu hoa giấy đỏ. Hai hàng anh đào đang rải những cánh hoa nở muộn, xinh xắn trên nền đất được quét sạch tinh. Ngoài kia, Hạnh Nhã, Như Đoan đang lưỡi húi trên sân phơi lúa vàng ống ả. tất cả đều tươm tất, gọn gàng và quen thuộc như những nụ cười hồn nhiên của bè bạn. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi và Hạnh Châu đã đổi khác. Chàng trai trẻ Tất Đạt Đa sau khi đi dạo bốn cửa thành về đã không còn là vị hoàng tử vương giả của ngày hôm qua nữa. Tôi từ chối ly sữa nóng được trao từ bàn tay ân cần của Hạnh Nhân, đi thẳng đến bàn, xót một ly nước trong, nâng lên ngang tầm mắt, chiêm ngưỡng thật lâu trước khi trân trọng uống đến giọt sau cùng. Kính thưa quý vị, bài đọc kinh truyện Phật giáo tập 1 Cõi Bưởi Hồng, hồi ký của sư cô Như Thủy đến đây là hết. Hy vọng sẽ được đọc tiếp Cõi Bưởi Hồng tập 2 hồi ký tiếp theo của sư cô Như Thủy. California, USA, tháng 8 năm 1998. Kính thưa quý vị, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, vân vân, và giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể san lại tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi. Và xin đừng dùng những băng này để bán hay gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự góp sức của quý vị cùng đẩy mạnh bánh xe pháp, xin ủng hộ việc phát hành những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm những băng mới. Chúng tôi xin tán thán công đức quý thân hữu đã trợ duyên cho Lotus Productions trong bấy lâu nay. Xin hồi hướng phước báu đến cửu huyền thất tổ đã quá vãng, đều được hưởng quả phúc pháp khí thanh cao này, và những ai còn tại tiền luôn được an mạnh, có nhiều thiện duyên trên con đường tìm cầu học đạo. Ngưỡng mong việc cùng chung góp sức lan chuyển bánh xa pháp này sẽ là hoa trái của những ngày thăng hoa, thoát mọi hệ lụy của bóng đêm nghiệp chướng đã trói chặt chúng ta trong sinh tử luân hồi. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện trí thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về Lotus Productions, đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, điện thư số 405-745-3867, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Bưởi Hồng, Cõi Bưởi Hồng tập 2, hồi ký của sư cô Như Thủy. Tập hồi ký này được sư cô Như Thủy viết trong thời gian từ 9 tháng 12 năm 1986 tới ngày 23 tháng 12 năm 1986 tại Thiền viện Viên Chiếu. Trước hết, phần thay lời tựa là một bài thơ của sư cô Như Thủy. Đó là bài Cô Nghi Nhỏ. Cô Nghi Nhỏ với quần chầm áo vá, kết bằng trăm manh vải đỏ vàng xanh. Mồ hôi rơi theo nhịp bước nhanh nhanh, đẩy xa thấp trên con đường nắng lụa. Tôi bỡ ngỡ nhìn em qua sông cửa, xót xa buồn theo nhịp bước sơn ca. Chim về đây sau mấy quãng đường xa, hót ríu rít chào một ngày nắng mới. Tôi cúi mặt ngăn một lời sám hối, gió rất mềm trên nhánh cỏ đông đưa. Mùa xuân qua rơi chiếc lá giao mùa, nắng cháy xám nửa quãng đường mệt mỏi. Mộng thấp thoáng hút sâu tầm tay với, lạc lối về lẫn quẩn bước chân quanh. Em nhìn lên ánh mắt sáng long lanh, môi e ấp một nụ cười thơ dài. Bát cơm trắng như tấm lòng từ ái, nắng điểm hồng trên đôi má xuân tươi. Em trao tay rồi bỡ ngỡ quay lui, mũi ngộ nghĩnh mấy điểm bùng lấm tấm. Mới hôm nào ngủ vùi trong tổ ấm, gót sen hồng chưa giấy bụi phiêu linh. Chợt thoáng nghe một tiếng gọi vô hình, em chớp mắt lòng xôn xao mở hồi. Ngày thấy phát dưới đường ngôi rất mới, tráng tinh anh chưa động một cơn buồn. Đất phù sa vừa uống trận mưa tuôn, hạt giống cũ nứt một chồi lá mạ. Em ngơ ngác trước khung trời mới lạ, gót trầm hương dọ dẫm đất bùn đen. Ngước nhìn quanh bằng ánh mắt nhung đen, tay bối rối như một lời dọ hoài. Tôi chợt thấy dưới đôi mày mệt mỏi một niềm đau như lá úa trên cây. Trời trong xanh không gợn một màu mây, em đã đến nhằm một ngày nắng hà. Cô Nghi Nhỏ với quần chầm áo vá, kết bằng trăm manh vải đỏ vàng xanh. Thân mến, tặng những người em áo vá của tôi. Thiền viện Viên Chiếu, ngày 23 tháng 12 năm 1986, Như Thủy. Chủ nhật 17 tháng 2 năm 1985, nhằm mùng 28 tháng 1 âm lịch. Tôi đang tập thể dục buổi sáng thì gặp Hạnh Nhã ôm kè kè một chồng giấy tờ qua, đứng nhấp nhởm bên hiên nhà khách, nhăn nhó: "Thưa cô." Tôi ngừng tay hỏi: "Giấy tờ gì mà giữ thần vậy nhỏ?" "Thưa cô, giấy đăng ký lao động đợt 2 cho cả tổ của mình, giấy khai bệnh hoạn và gia đình neo đơn của dân, đơn xin làm công tác tại xã cho viện." "Tổ mình kỳ này đi mấy người?" "Có ai đâu cô. Thằng Hùng đi thành phố chưa về, chú Tài thì có vợ sắp sinh, nhà ông Kiệu neo đơn, chú Bạch thì nằm bệnh viện, Thiếm Phú mới mổ năm rồi. Thiếm Ba thì đang sốt rét. Tính đi tính lại, bà con trong tổ chỉ có chùa mình á là thành phần cốt cán thôi hà. Cái đơn ông Dũng bày mình đi xin đi tới đâu rồi? Mới đi theo em tới nhà chú Ba chết, em thấy khó mở miệng quá nên đem về luôn. Sao vậy? Thì trong buổi họp tối hôm qua, chính em nè đọc thông cáo dùm cho chú chứ ai. Nghĩa vụ lao động không có trường hợp miễn giảm nào hết trơn á. Mình nó lại thuộc thành phần son rủi. Còn dân á thì con cái đùm đề, làm sao ưu tiên cho mình được mà xin hả cô? Mình đâu có xin miễn lao động, chỉ xin làm ở xã cho thuận tiện việc tu học mà thôi mà. Đó là ước muốn chung. Nhà nào có con gái mới lớn, họ cũng xin như mình hết á. Nếu chấp thuận cho mình á thì cũng phải chấp thuận cho toàn thể phụ nữ trong ấp. Mà số lao động nữ á là chiếm hết 2/3 tổng số dân công rồi. Em cầm chắc á là không xong. Thôi đi phức cho rồi, ai sai mình vậy? Cô mà tính vậy thì chết em. Ủa, sao vậy? Cô chủ trì á thì đi bệnh viện chưa có về. Chị Hạnh Như với cô Liễu đi theo nuôi tới nay cũng biệt tâm biệt dạng hà. Chị Huệ Ẩn, Huệ Phước, Hạnh Khiết xin về nhà chưa có vô. Hạnh Bảo thì ho sù sụ tới nay chưa có dứt. Hạnh Nhân thì bị cụp lưng. Hạnh Giác mọc gai xương sống. Đó, cô coi coi còn được bao nhiêu người đâu. Mà em còn tới 4 công lúa phải gặt. Mấy thùng mạ gieo tới ngày cấy rồi. Lại thì mấy cái bơm nước hư. Ngày nào mấy tên còn lại cũng phải còng lưng gánh nước tưới rẫy. Tới giờ ăn lỡ bữa mới bò ra ruộng. Dòm tới ngó lui, còn đâu được mấy người làm. Mà đi lao động nữa thì chết em. Tôi thở ra. Hạnh Nhã làm tri sự trong những kỳ 3 năm này, chuyên quản lý và phân phối công tác cho toàn chúng, chăm nom từ vườn ruộng rau khoai cho đến đậu mè, lại phải kiêm nhiệm luôn chức tổ trưởng cho cô Đức đương kim trụ trì đang nằm bệnh viện vì chứng sốt rét và trụy tim mạch. Chúng tôi đã sinh hoạt và làm việc bên nhau theo một hệ thống dây chuyền. Ngày nào cũng bao nhiêu đó công việc. Những năm trứng mùa thì còn hơi sảnh sang, nhưng gặp phải lúc thất bại như năm rồi thì đành phải làm không kịp ngáp. Một người đi vắng hay bệnh thì cả gánh nặng được chất lên vai người còn lại. Tôi thì chỉ làm thủ quỹ thôi, giữ tiền giùm tập thể và thầy giáo dạy bổ túc giáo lý cho mấy cô em. Mà nay cũng phải đối đầu luôn những công việc hoàn toàn không có ghi trong các quyển kinh, chữ Hán lẫn chữ Việt. Hạnh Nhã thúc. Tính sao hả cô? Chiều mai em phải nộp danh sách rồi. Mình không đi được không? Ý không được đâu cô, không đi thì phải đóng tiền. Cô phải để dành tiền cho em cày đất đậu phộng, mua phân tro, chuẩn bị chứ. Mùa mưa sắp tới rồi. Vậy thì đi. Rồi ai ở nhà cái lúa, gặt lúa. Tôi đưa tay mân mê cái vành tay. Hạnh Giác, cô thợ may mới vào nghề của chúng tôi. Từ bàn máy may bên Tăng Đường, cất giọng Đồng Tháp nhão nhạt, nói vọng qua. Con Nhã ơi, em kiếm ra được cái tấm phim chợt sinh sống bị mọc gai của em rồi. Phim không chưa có đủ, phải có lời đề nghị của bác sĩ, ghi rõ là miễn lao động nặng mới được. Giải thiện, quẩy 2 thùng gánh phân hôi sình chạy tới xen vô. Mình lấy giấy xuất viện của nhà thường cấp, nộp xin miễn đi lao động được không chị? Chắc là được, mà giấy bệnh gì? Em bị sốt rét cách nhợt, nằm nhà thương cách đây coi 7 năm, được không? Lâu quá rồi chị hai. Giải thiện cười hì hì bỏ đi. Tịnh Mẫn chạy tới nói lắp bắp. Con mới mổ được dư chưa đầy 2 tháng nè cô. Ờ, vậy sao không đưa giấy? Tịnh Mẫn chạy vụt đi, còn ngoái lại nói một cách săn sái. Viện mình nhiều người có giấy bổ lắm, cô Thanh, cô Tấn, cô Nghiêm, cô Liễu. Thanh Nhã cười, cất giọng rụt rè. Hay là mình nhờ người quen xin thêm vài cái giấy nữa cô? Tôi nhìn Thanh Nhã mỉm cười, vì thấy hai tư tưởng lớn đã gặp nhau. Chính tôi cũng vừa thoáng nghĩ đến điều đó. Phải nâng sĩ số được miễn giảm lên con số tối thiểu là 20 người. Nhưng vấn đề này phải suy xét lại. Đành rằng chúng tôi không được phép nói dối. Nhưng nói đại một câu, chả hại gì cho ai, mà còn đem lợi lộc chung, thì cũng nên nói. Sự kiện đó không được coi là phạm giới, mà thường được gọi là quyền phương tiện thiện xảo. Một phương tiện xấu có thể nào đem đến kết quả tốt không nhỉ? Điều này có thể không phải là một nỗi bận tâm lớn của nhiều người, nhưng trong lĩnh vực nhà tu, nhất là các nhà tu lao trao cỡ bọn chúng tôi, nó gây không ít băn khoăn. Thiền sử Trung Hoa có ghi câu chuyện của Ngài Đạo Giai 1043 tới 1118, một cao tăng vào thời nhà Tống. Sư làm trụ trì chùa Thiên Minh, đạo hạnh cao phúc, lời đồng đãi lan đến tận Kinh Kỳ. Tống Huy Tông nghe danh, sắc ban cho sư cà sa màu tía và pháp hiệu là Định Chiếu. Sư tạ ơn, dân thư từ chối, viện lã rằng mình đã lỡ phát nguyện suốt đời làm tăng rừng núi, không dám nhận lợi danh, chỉ xin trọn đời hành đạo để đáp báo thiên ân. Vua cho người đến khuyên sư nhiều lần, nhưng không được, nổi giận, khét sư vào tội thi quân, ra lệnh cho quan hữu ti tra khảo. Quan nhờ người thân tín báo tin cho sư biết trước rằng những người già yếu bệnh hoạn sẽ được miễn hình phạt và vờ sư đến nha lại. Đến ngày hẹn, quan hữu ti hỏi: Hòa thượng trông gầy yếu quá, có mắc bệnh gì không? Thường nhật bần đạo cũng có bệnh, nhưng hôm nay thì không. Theo pháp nước thì những người bị bệnh sẽ được ân giảm. Hòa thượng bị bệnh gì? Bần đạo thật tình hôm nay không có bệnh. Quan đành phải truyền lệnh gia hình, sư điềm nhiên thọ lãnh. Sau đó sư bị án lưu đày, phải khoác áo tù đi nơi khác. Hơn một năm sau mới được tự do. Sư về cất am tại hồ Phù Dung, sống rất đạm bạc, nhưng lúc nào cũng có hàng trăm tăng chúng bên vây. Sư và môn đệ không bao giờ đi phó trai, cũng không giao thiệp với hàng công khanh quyền quý. Lương thực của chùa chỉ trông cậy vào số hoa màu tự trồng tỉa lấy. Số thu hoạch hàng năm được chia đều ra thành 360 phần, mỗi phần dùng cho một ngày trong năm. Lỡ có khách đến bất thường, nhà bếp chỉ được phép thêm nước, chứ không thêm gạo. Thầy trò cùng nhau ăn cháo qua ngày là chuyện thường. Vậy mà, học phong cao ngất, hạng môn đệ có bản lãnh ăn đứt mọi nơi. Thiền sử còn ghi lại một bài kệ đón tiếp học đồ của sư như thế này: Sơn đồng thoát lật phạn, giả thái đạm hoàng tê, thiết tức tùng quân thiết, bất thiết nhậm đông tê. Tạm dịch: Dưa muối lạc với rau đồng, bát cơm hạt dẻ mời ông qua ngày. Có ăn thì ngồi xuống đây, không ăn xin thỉnh sư thầy đi cho. Thuở nhỏ, khi nghe giai thoại trên, tôi thường ngẫm nghĩ, không hiểu vì sao ngài đạo giai không chịu nói dối đại một câu, để tránh khổ hình và án đầy biệt xứ. Tội chi mà phải chấp hành mệnh lệnh ngông cuồng của ông vua nọ. Khi không mang đồ tặng người ta không nhận, lại khép tội thi quân, rồi truyền lệnh tra khảo. Với những hạ người như thế, cần gì mà giữ giới luật với họ cho mất công? Nhưng lớn hơn một chút, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, giới luật của Phật chế ra không phải cốt để chinh phục lòng kính trọng hay lợi dưỡng của tha nhân. Như một nhà bác học đang thực hành công cuộc thí nghiệm, tránh xa mọi thú tiêu khiển vô hại của thường nhân, như xem hát, đá banh, hút thuốc. Vì những điều ấy làm phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến công cuộc thí nghiệm của ông ta. Thì một nhà tu cũng thế. Vị tu sĩ Phật giáo vân giữ các giới điều, không vì làm vui lòng Phật, sợ hãi địa ngục, cầu sinh thiên đàng, mà cốt để hạn chế tối thiểu những gì có thể làm nguy hại cho việc định tâm và xâm phạm đến quyền lợi chung của cộng đồng chung quanh. Hơn nữa, ta có thể dối người, nhưng không thể dối mình. Một lời nói mâu thuẫn với sự thật sẽ làm tổn thương không ít cho bản tâm trong sáng của hành giả. Các đại sư Phật giáo đều huấn thị hàng môn đệ nên giữ gìn giới thể, tức là bản tâm ấy, như thường nhân chăm sóc đôi mắt, không cho dính một mảy bụi là vậy. Có phải đó là lý do khiến thiền sư Đạo Giai thà nhận hình phạt hơn là nói dối một câu chẳng mất lòng ai chăng? Sư đã xem thường thân mạng, cũng như đã xem thường các bảo bối của triều đình trân trọng ban cho. Bài kệ làm trước khi lìa đời của sư đã minh chứng hùng hồn cho những điều đó. Vào năm 76 tuổi, sư gọi môn đệ mang bút mực đến viết một bài kệ: Ngô niên thất thập lục, thế duyên kim dĩ túc, sinh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục, tán thủ hoàng thân tam giới ngoại, đằng đằng nhậm vận hà câu thúc. Nghĩa là tuổi ta 76, duyên đời nay đã đủ, sống chẳng ưa thiên đường, chết đâu ngán địa ngục, buồn tay lao ngang ngoài ba cõi, mặc tình bay bổng buộc ràng chi. Viết xong, sư quăng bút thị tịch. Hạnh Nhã nhìn điệu bộ thờ thẫn của tôi, cười cười nói: Sáng nay em mắc dẫn chúng đi làm cỏ lúa, trưa chiều gì á, cô mang tờ đơn này sang hỏi thăm ông Dũng giùm em, để giải quyết cho xong ba cái vụ lao động nha cô. Tôi đưa tay nhận tờ giấy, mỉm cười với Hạnh Nhã và lơ đễnh nhìn mấy cành anh đào nở muộn ngoài hiên. Có tiếng hát nghêu ngao của Lệ Phước từ hồ sang vọng vào. Ăn bữa lỡ xong, tôi rủ Hạnh Châu sang ấp 4 tìm chú Dũng. Người đã bày cho chúng tôi làm tờ đơn xin chuyển lao động về hiện trường của xã nhà. Đi ngang nhà chú Tiễn, bắt gặp gia chủ đang đứng bế con. Chúng tôi dừng bước, gọi phới vào: Chuẩn bị đi lao động nha chú Tiễn. Anh chàng vội vã đặt thằng con xuống phản, quơ lấy chiếc áo sơ mi rách, khoác lên tấm lưng hộ pháp, lúng túng: Bà hai cô, bà hai cô ở nhà chơi. Chúng tôi bước vào hiên, nhìn thằng bé trắng và mẫm mỉm như một con búp bê đang nằm bú tay chuồn chục. Tôi hỏi: Kỳ này chú đi lao động chưa? Tiễn vò đầu ấp úng. Đi lâu mau thưa cô. Nghĩa vụ của mỗi người á là một tháng, nhưng chắc lên trển cao tay 10 bữa nửa tháng là về chứ gì. Đi chẳng giấu gì hai cô, nhà em lúc này túng quá. Chẳng giấu gì hai cô à, nhà em cũng lúc này cũng túng quá à, chẳng biết lấy gì đang đem theo. Bà xã em lại đau rầm rề à. Châu xen vô. Lên trển vài bữa là người ta phát gạo liền hả chú ơi? Gạo còn ngon hơn là gạo ruộng của mình nữa đó. Tiễn cứ đứng vò hoài mái tóc đã rối đùi, nói lý nhí. Dạ, dạ, để em bàn lại với bà xã em coi. Nếu đi á, chiều chú qua chùa ghi tên sớm sớm một chút, để mấy cô nộp bên ấp cho kịp nha. Chúng tôi nói vài câu về mùa màng mưa nắng rồi cáo từ. Ra khỏi cổng, Hạnh Châu nhận xét. Kỳ này, dám cũng chỉ có chùa mình đi thôi đó. Đi hết một con dốc quanh co, chúng tôi sang địa phận của ấp 4. Đứng ngần ngừ trên con đường cát ngập đầy ánh nắng, tôi băn khoăn. Biết nhà chú Dũng ở lối nào đây? Gặp ba anh thanh niên vác cuốc đi ngang, tôi hỏi thăm. Mấy chú ơi, mấy chú làm ơn chỉ dùm nhà ông Dũng giùm tôi nha. Dũng nào? Ông Dũng mà làm cán bộ trên xã mình á, thường dẫn dân công đi lao động đó chú. Này có nhiều cha nội tên Dũng lắm, cô phải nói rõ hơn mới được. Chú này hình như là người miền Trung. Dân ấp này người Trung hết 99% rồi. Da ngăm ngăm đen, tuổi khoảng 40. Hạnh Châu cãi. Không phải đâu nè cô, bữa mới đi công tác nè, con thấy ổng trắng bóc à, bữa về mới đen. Vậy thì da trắng đã thành đen. Mấy chàng trai nhìn nhau bàn tán. Ai vậy cả? Tôi chợt nhớ thêm mấy chi tiết, vội vã bổ túc. Hình như ổng còn một bà mẹ và có 2-3 đứa con gì đó. Một thanh niên reo lên. Ồ, tôi nhớ ra rồi, giả chứ không ai vô đó hết. Hai anh kia đồng thanh. Ai vậy Tư? Bà nội này hình như trước kia đi lính có mấy tháng được lãnh về. Sao ngon vậy? Ông già của người giả đi tập kết. Ngộ quá ta. Nói gì mà ngộ với lạ. Nghe họ mãn lo cãi nhau, tôi nôn nóng. Vậy nhà của ổng ở đâu hả chú? Bóng trong kia kìa, khó tìm lắm. Mà có kiếm giả làm chi vậy? Tôi hỏi thăm ba cái chuyện lao động đó mà. Cô qua khỏi khúc quẹo này nè, rồi đi miết, bỏ một cái quán, một khu vườn mít, rồi tới cái nhà tranh nằm ở bên tay mặt á, đó là nhà của bà già giả đó. Cô tới đó biểu con thằng trả dẫn về chắc ăn hơn. Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm ra căn nhà tranh lập xịt. Một chú bé khoảng 8 tuổi đang ngồi sắc khoai ngoài hiên, mặt mũi sáng sủa, có khá nhiều nét giống chú Dũng. Chúng tôi vào nhà chào bà cụ, hỏi thăm bâng quơ vài câu rồi nhờ thằng bé dẫn đường. Chú bé nhảy chân sáo trên đường, gặp con chó nào cũng đưa nắm tay lên dọa. Đi được một quãng, nó reo lên. Ba ơi ba, có ai kiếm ba nè. Thấy chúng tôi, chú Dũng vội băng qua đường, vồn vã hỏi. Cái đơn xong chưa cô? Tụi tôi viết rồi, nhưng không biết phải đưa cho ai. Cô cứ lấy chữ ký của ấp, xong rồi cầm đến xã. Chiều nay có cuộc họp ở trên, cô sẽ đề nghị duyệt ký đơn cho mấy cô. Tôi ngó không có ổn chú ơi. Chú bà trưởng ấp có đưa cho tụi tôi coi tờ nghị quyết của nhà nước. Trường hợp của chúng tôi không có nằm ở trong cái diện ưu tiên. Đây không phải là chuyện ưu tiên, phải sắp xếp công việc cho hợp lý chứ. Phá rừng, đào giếng mà chỉ đưa toàn là phụ nữ lên, làm chẳng tới đâu, còn mắc công tụi tôi phải canh gác nữa. Tôi đang đề nghị cho cánh phụ nữ làm công tác tài xã hết, đội công thanh niên tài đẳng lên trên đó nữa. Chú bà nói xã và ấp không có quyền trưng dụng công lao động của chị An. Mấy ông ở nhà cứ căn cứ vào giấy tờ không? Chúng tôi ở hiện trường mới nắm rõ ưu và khuyết điểm. Nói thiệt đó, kỳ này mà ấp hai đưa mấy cô lên trên, tôi sẽ ký giấy tờ trả về hết. Cô cứ làm theo lời tôi đi. Chúng tôi chào chú rồi ra về. Buổi tối, trước giờ tỉnh tọa, Hành Nhã lại cầm tờ đơn sang nhà khách nhăn nhó. Hỏng xong rồi cô ơi. Cái gì hỏng? Lúa mạ, đậu mè, hay xôi khê, bánh khét? Hành Nhã bật cười. Chú ba không có chấp nhận tờ đơn của mình, vì nói trái tinh thần nghị quyết. Nhã có năn nỉ chưa? Đâu phải chú làm khó mình mà năn nỉ cô. Em có đọc tờ giấy đó. Rõ ràng là xã và ấp không có được trưng dụng công nghĩa vụ lao động. Chà, kẹt dữ ha. Em vô gặp chú đang ăn cơm. Nói tiếng ăn cơm mà chỉ thấy khoai độn không à. Thím ba, thím thang là chú đang trở bệnh mà đêm nào cũng đi công tác với gần sáng mới về. Ban ngày á thì lớp trên xã thúc khối điều động dân công. Lớp đó thì bà con chung quanh tới kỳ kèo này nỉ hoài. Em đứng chàn rạng chút, viết giùm chú mấy cái tấm danh sách, rồi về, chứ không nói thêm được câu nào về chuyện của mình hết á. Nghe Hành Nhã nói, tôi chợt hình dung đến bóng dáng phúc hậu, lam lũ của thím ba, mà mỉm cười. Lần đầu tiên mới gặp chú, nhìn nước da trắng xanh, cùng dáng điệu nho nhã của chú, tôi đã liên tưởng đến một giáo sư đại học, hoặc một nhà ngoại giao cao cấp. Vậy mà, chú lại thuộc hàng con nhà nông dân chính hiệu. Sau 30 năm tập kết ra Bắc, chú hồi hương, với chứng đau bao tử kinh niên, và bầu nhiệt huyết chưa hề vơi vì tuổi tác và bệnh tật. Người đảng viên cộng sản đó đã chinh phục bà con trong ấp bằng tác phong độc đáo của mình. Chú không hề tham dự một tiệc rượu nào hay bữa ăn nhậu nào ở nhà dân chúng. Sống thanh đạm, không thua một nhà tu khổ hạnh. Sốt sắng, dốc hết tâm lực vào công tác chung. Niềm vui của chú là chăm chút mảnh đất hương hỏa cằn cỗi và chơi đùa với bé Phượng, cô cháu nội cưng của chú. Với các thanh niên tóc dài la lết ngoài các quán nhậu và sòng bài, chú sẵn sàng khoác ra lửa. Nhưng mỗi lần gặp chúng tôi, chú đều mỉm cười dịu dàng, khuyên bọn nhỏ nên trau dồi văn hóa để giúp đỡ cho bà con làng nước. Người ta có thể sầm xì, phê bình lén rằng chú khó khăn, nhưng chẳng ai dám dị nghị, nghi ngờ sự liêm chính của chú được. Bằng chứng hiển nhiên là số dân ngụ cư tổ 6 chúng tôi, sau một thời gian lao động cần cù, đã được chú đề nghị duyệt xét cho nhập hộ khẩu hàng loạt, mà chẳng ai tốn đồng xu cắt bạc nào hết. Có lần chú ba ghé chùa thăm, gặp lúc Hành Châu đang ngồi nắng nót, viết mấy trang kinh chữ nho, chú trầm trồ khen và nói. Thầy chỉ ở gần đấy, chú sẽ nhờ các cháu kèm văn hóa bổ túc thêm cho chú, có văn hóa cao thì dễ làm việc hơn. Gương mặt tôi xúc động nhìn gương mặt tiều tụy vì thiếu ngủ của chú, muốn nói rằng qua lối sống thường nhật, chú đã dạy bổ túc rất nhiều về chủ nghĩa xã hội cho chị em chúng tôi, và chưa chắc có quyển sách nào gây tác động bằng. Nhân cách của con người đã gây niềm tin mạnh hơn là lý thuyết trong sách vở. Chú ba chết, người trưởng ấp nghèo nàn nhưng liêm chính, đã dạy cho chúng tôi một bài học hoàn toàn thân giáo. giống như lối dạy của một thiền sư vô danh, mà tôi đã học đâu đó trong sách vở. Xưa có một thiền sư sống ẩn dật tại một triền núi, được thời nhân đồn đãi là đạo cao đức trọng. Hôm nọ, có một bà lão dắt con theo, tìm đến gặp nhà sư. Bà mẹ thưa, chẳng giấu gì thầy, thằng bé nhà tôi á, mắc phải cái tật ưa ăn ngọt. Vì vậy mà mỗi ngày nó rõ ràng tiều tụy ra. Tôi đã chữa trị đủ cách, mà nó vẫn chứng nào tật nấy hà. Người ta mắc tôi đến đây tìm thầy, xin thầy chữa giùm cho cháu kẻo tội. Nhà sư trầm ngâm giây lâu, nói, bà hãy dắt nó về. Nửa tháng sau, dắt cháu lại đây, tôi sẽ có cách. Bà lão y lời. Đến ngày hạn, nhà sư chỉ nói với chú bé một câu đơn giản. Đó là một thói quen có hại, con nên tập bỏ dần dần, mỗi ngày ăn bớt một ít. Bà mẹ nghe xong bất bình, tưởng thầy có phương thuốc gì hay ho, té ra chỉ có bấy nhiêu lời. Sao bữa trước thầy không làm ơn nói giùm, mà còn hẹn tới bữa nay? Đường xá xa xôi biết là bao cơ khổ. Nhà sư thủng thẳng nói, chẳng giấu gì bà, tôi cũng mắc phải cái tật giống cậu em này. Làm sao tôi có thể mở miệng khuyên người ta một điều mà tôi chưa thực hiện được? Nửa tháng gia hạn là thời gian tối thiểu để tôi tự chữa bệnh của mình. Đến nay, mọi việc đã xong xuôi, tôi mới dám nói với cậu em đây những lời khi nãy đó. Cậu con lắng nghe nhà sư nói xong, vòng tay thưa với mẹ. Mẹ yên tâm, nếu sư thầy đã tự chữa được cho mình, thì con cũng xin hứa sẽ hết bệnh trong vòng nửa tháng tới đây. Hạnh Nhã cất tiếng kéo tôi về thực tế. Bây giờ mình tính sao đây cô? Bất giác, tôi đưa tay lên định gãi đầu, nhưng chợt nhớ đến chú Tiễn ban sáng, cũng đã vò mái tóc đến rối nùi. Tôi mỉm cười, bỏ tay xuống, nói, vậy là chuyện đâu thì còn đó. Để mai thỉnh nguyện mình bàn lại coi. Bây giờ chỉ phải đi ngồi thiền, chứ không lại bị sốt rét. Hổm rài, ngó bộ muốn trở trời rồi. Hạnh Nhã báo thêm vài tin bất tường nữa mới bỏ đi. Hồi trưa này nè, quỷ ý cô Thiện mới bị làm cử đó. Còn tuần tệ thì ăn vô bao nhiêu á, ra gốc anh đào ói trên à. Tôi leo lên bộ đoàn ngồi, mà thấy dường như mình đang lắc lư lướt sóng. Tiếng kệ chuông của Như Đoan vang lên thay lời nhắc nhở. Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, gẫm xem các pháp đều như huyễn, bản tánh tự không đâu dụng trừ. Thứ hai, 18 tháng 2 năm 1985, nhằm mùng 29 tháng Giêng âm lịch. Tôi bắt đầu ăn sáng khi đại chúng đã đi làm công tác. Hạnh Nhã tìm tôi nói, em tính bữa nay thỉnh nguyện sáng, mà còn kẹt xịt thuốc cho ruộng, để chiều nghe cô. Tôi gật đầu với cọng rau đang nhai lúng búng trong miệng. Hạnh bửu, tri khố tháng này có phận sự chăm nom kho lương thực, lo đồ ăn lỡ bữa và sắp thực đơn mỗi ngày cho nhà bếp. Chạy ra tiểu trai đường, tay còn cầm cái vá múc canh bốc hơi nghi ngút. Tưởng đâu thỉnh nguyện buổi sáng chứ, nên đâu có chuẩn bị đồ ăn lỡ bữa đâu cô. Hạnh Nhã cười trừ. Lâu lâu lỡ một bữa mà em. Tôi hỏi Hạnh Bửu, lỡ bữa ăn cái gì? Con nấu cháo ăn đỡ hay cô? Đang nói, chợt thấy Hạnh Huệ đi ngang chiến, cô bé gọi. Cô Huệ ơi, ngày mai rảy cho ăn món gì đi? À, món gì hả? Sáng thì bầu luộc, trưa thì bầu kho với canh cải ngọt. Còn chiều thì bầu ế, ăn với cháo, được không? Cái gì mà bà là bầu không vậy cô? Chớ muốn gì nữa giờ? Không ăn á, thì tôi đem ra chợ bán lấy tiền mua phân bò hết bây giờ à. Cô bán đi, rồi mua đậu khuôn vậy cho con. Hạnh Bảo gánh nước tiểu, đi ngang, xen vô. Sao mà không xin tiền thủ quỹ mà lại đi xin rẫy? Tôi la lên. Ê, đừng có xứ bậy nha, chị hết tiền rồi. Hạnh Bửu than. Hổm rầy kiếm đồ ăn lỡ bữa không ra cô ơi, cô Nhã lại không cho xây bột làm bánh á, cậu sợ hụt gạo ăn á. Hôm ấy thì Bửu làm gói bầu cho tụi chị ăn đi. Mấy đi chị đi kiếm bánh cán khoa về cho. Hạnh Châu xách cái chổi tàu cao đi ngang, dừng lại nói. Bữa trước, con thấy trên thường chiếu còn khoai môn nhiều quá chừng. Hay là mình ra ngoài, xin về luộc ăn lỡ bữa đi chị Bửu. Đi xin hả? Út giờ cái mờ ơi. Có chi mà mắc cỡ chứ, để em đi xin cho. Cho con đi xin khoai nhé cô. Tôi gật đầu tán thành. Phải rồi, ăn xin, chứ có phải ăn cắp đâu mà sợ. Mình cứ việc xin, cho hay không á là quyền của quý thầy. Có bị đánh á thì chạy, chạy không kịp á thì bị thương. Thương tích sơ sơ á thì bỏ qua, thương tích nặng thì nằm vạ đòi tiền thuốc. Hòa thượng Tế Điện có dạy rõ ràng như vậy mà. Các cô em đồng viện của tôi cất tiếng cười vang. Chúng tôi bắt đầu bữa lễ thỉnh nguyện lúc 3 giờ chiều. Khi nắng trưa còn đổ vàng rực trên mái tôn của ngôi điện Phật đơn sơ. Trước ngày vào thiền viện, tôi thường được các bậc tôn túc hướng dẫn làm lễ sám hối vào những ngày sắc vọng mỗi tháng. Các buổi lễ ấy được gọi là Bố Tát. Mỗi người chiếu theo số giới điều đã thọ phải ra giữa tập thể trình bày rõ ràng những điều vi phạm mà mình đã tự thấy trong thời gian nửa tháng vừa qua để cầu xin sám hối. Buổi lễ chỉ được kết thúc sau khi đọc xong các giới bổn, là những điều răn cấm mà Đức Đạo Sư đã chế ra cho hàng môn đệ cách đây hơn 25 thế kỷ. Thuở ấy, tôi thường ngồi xen lẫn với nhóm bạn bè đồng trang lứa, y áo chỉnh tề, trực nghe vị chủ tọa xướng câu, chúng thập giới xuất ban, nghĩa là những vị đã thọ 10 giới ra sách hàng. Chúng tôi hối hả ra quỳ trước điện Phật, chắp tay, lắng nghe vị chủ tọa tuyên đọc các giới căn bản. Khi nghe xong lời kết luận, nếu vị nào thấy mình phạm giới thì ra giữa chúng phát lầu sám hối, bằng không thấy thì im lặng. Tôi liền gào lên thật to, y giáo phụng hành, nghĩa là xin làm theo lời dạy. Sau 3 câu y giáo phụng hành rõ to như thế, chúng tôi lễ tạ rồi lui về chỗ đã được chỉ định trước. Ea tụng lại luật Sa Di, Tỳ Ni, 24 oai nghi cùng bài văn cảnh sách của ngài Quy Sơn. Vào thiền viện, lễ Bố Tát được đổi thành thỉnh nguyện. Có một quy ước chung cho tất cả thiền sinh lớn nhỏ, bất kể giới bậc, gọi là thanh quy. Bản quy ước này gồm 10 giới cấm của luật Sa Di và hơn 10 điều phụ. quy định những việc có liên quan đến nét sinh hoạt của tập thể, cùng sự tương giao với môi trường chung quanh, như cách giao tiếp với khách vãng lai, hàng xóm, tăng tục, tu học, lao động, vân vân. Buổi lễ được gọi là thỉnh nguyện, vì chiếu theo nội quy đã tuyên đọc, mỗi người lần lượt theo thứ tự lớn nhỏ, tự kiểm điểm lấy hành vi của mình trong thời gian qua. Nếu thấy có vi phạm những điều vừa đọc, đương sự phải ra quỳ trước bàn Phật, giữa bạn bè đoàn vây, trình bày rõ ràng lỗi lầm của mình và cầu xin mọi người nhắc nhở dùm cho những điều sai trái đã lỡ quên. Đáp lại lời thỉnh cầu đó, ai cũng nguyện chỉ lỗi cho đương sự, kể cả người sơ cơ. Nếu ai thấy, nghe, đồn đãi hoặc nghi ngờ, thì cứ việc nói ra, để cho đương sự hay mà giữ săn việc trước, lành già thân sau. Những vị không nhớ lỗi, thì cứ ngồi tại chỗ, chắp tay, xin bạn bè nhắc nhở dùm. Khi được người xung quanh nhắc nhở, chỉ lỗi dùm, thì dù đúng hay sai, người thỉnh cầu cũng không được biểu lộ sự giận dỗi, bực tức, mà phải bình tĩnh để trình bày mọi việc cho rõ ràng. Và nhất là phải cảm ơn người bạn vừa góp ý, dù hắn ta có thuộc loại hỉ mũi chưa sạch đi chăng nữa. Theo sự cố vấn của thầy, chúng tôi không cùng nhau đọc tụng các giới bổn, mà tùy ý thích, có thể đọc riêng lẻ. Điều này lúc đầu làm cho tôi sợ hãi, vì theo luật ai không tụng giới mỗi nửa tháng sẽ bị mất giới. Trước sự hoang mang của chúng tôi, thầy giải thích rằng số lượng giới điều tuy có sai khác nhau, sa di 10, tỳ kheo 250, tỳ kheo ni 348, nhưng tất cả đều lấy 10 giới của sa di làm căn bản. Phần lớn các giới khác liên quan đến y, bát, tư cách và nếp sinh hoạt của hàng tăng sĩ trong xã hội Ấn cổ xưa, không còn thích hợp tại các địa vực cách biệt với nền văn minh đó, nhất là ở thời đại ngày nay. Tụng nhiều mà không chấp hành, tụi con dễ sinh tâm khinh lờn, nên thầy chỉ cho đọc lại những gì mà mấy đứa con có thể vâng giữ được mà thôi. Lời dạy của thầy đơn sơ nhưng thiết thực, giống như lời Phật dạy trong hai câu pháp cú. Dù tụng nhiều kinh điển, không y giáo phụng hành, như kẻ chăn bò người, chẳng hưởng sa môn hạnh. Pháp cú thứ 19. Dù tụng ít kinh điển, nhưng y giáo phụng hành, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm hiền lành, thì đời này đời sau đều hưởng sa môn hạnh. Pháp cú thứ 20. Vấn đề giới luật đã làm bọn nhỏ chúng tôi bận lòng không ít. Trong những buổi lễ truyền giới, chư vị giới sư thường huấn thị rằng giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Giới luật còn thì Phật Pháp còn. Phải giữ gìn các giới đã thọ như một người lội qua sông, bảo vệ chiếc bè của mình. Chưa đến bờ thì chớ để cho sức mẻ. Giới tức xoa đánh dấu giai đoạn sắp sửa thành người lớn. Tôi đã trở về nằng nặc xin được quấn y, ôm bình bát đi cất thực. Tôi giống như lời Phật dạy. ở lứa tuổi nhiều nhiệt tình nhưng bồng bột đó. Tôi đã khổ tâm không ít khi thấy mình vi phạm hầu hết các giới điều vừa lãnh thọ. Giữ tiền, ăn quá 12 giờ trưa, học tập sách vở thế tục, đạp xe chạy như bay ngoài đường, thay vì đi từng bước chậm rãi. Chui đầu vào các thư viện lục lọi thế cho những giờ tọa thiền cần thiết. Đó là chưa kể đến những lúc tôi lết hết đi trước xa tan, miệng niệm Phật tiếp dẫn vong linh, mà mặt đỏ như xô gất, vì thoáng nghe lời xì xào của đám bạn học, đứng lố nhố trong đám khách bàn quan. Mãi đến mấy năm sau, khi có dịp đọc được một mẩu chuyện trong quyển truyện tích Pháp Cứu, các hoài nghi của tôi mới được tháo bung ra, nhờ bắt gặp lời giải đáp của Đức Đạo Sư cho một vị tân tỳ kheo có cùng tâm trạng. Uttiya là một thanh niên quý tộc ở kinh thành Xá Vệ. Sau khi làm đầy đủ các bổn phận của một Phật tử tại gia, như bố thí, cúng dường, thọ trì năm giới cấm, vân vân, Uttiya đến xin phép Phật sống đời tăng sĩ. Đức Đạo Sư liền chấp nhận cho chàng được toại nguyện. Sau khi thọ giới tỳ kheo, Uttiya đăm hoãn, chàng tự nghĩ, không ngờ một sa môn phải giữ đến 250 giới, chỉ nhớ không thôi cũng đủ mệt rồi, nói gì đến chuyện thọ trì. Và tân tỳ kheo Uttiya đâm ra lúng túng, vì thầy có một trí nhớ rất ư là kém cỏi. Không bao lâu, thầy đến gặp Đức Đạo Sư để xin hoàn tục, vì thấy không tài nào phơi sở với hàng trăm giới cấm như thế. Đức Phật hỏi thầy, này tỳ kheo, con xin hoàn tục chỉ vì các điều giới quá nhiều khiến con không thể nhớ nổi, chứ không phải vì con tiếc nuối đời sống dục lạc, có phải không? Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Con trộm nghĩ rằng khi còn làm cư sĩ chỉ phải giữ gìn có năm giới cấm, sát trộm, tà dâm và uống rượu, là những điều mà con có thể nhớ và thi hành được. Còn hôm nay số lượng giới luật quá nhiều, khiến con không có cách nào nhớ hết, thì làm sao tránh khỏi việc vi phạm? Chi bằng con trở về đời sống thế tục, để khỏi làm nhiễm ô đến giới pháp cao quý của chư Tăng. Này tỳ kheo, nếu Như Lai thâu gọn 250 giới lại, chỉ còn mỗi một điều thôi, thì con có thể tiếp tục sống đời tu sĩ được không? Uttiya vui mừng nói, Bạch Thế Tôn, được như thế thì còn gì bằng? Này tỳ kheo, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, con chỉ nên giữ vỏn vẹn có một giới thôi. Đó là canh chừng thật chặt chẽ những móng tâm động niệm của con, hiểu rõ chúng là thiện hay ác. Này Uttiya, làm sao để biết những điều con vừa nghĩ là thiện hay ác? Ý tưởng ác. Này tỳ kheo, là những gì mà nếu đem ra nói năng hay hành động, sẽ gây hại cho mình, cho người, hoặc hại cả hai. Ngược lại, thiện là những điều mà khi suy nghĩ, nói năng hay hành động, chẳng những không gây hại, mà còn đem lại hạnh phúc cho người, cho mình, cho cả hai nữa. Với hai loại ý tưởng như thế, này Uttiya, con phải canh chừng, theo dõi chúng, từ lúc mới nảy sinh, lan rộng, cho đến khi lụi tàn và tiêu diệt mất. Và này tỳ kheo, nếu phải nói năng hay hành động, con nên cẩn thận, sao cho lời nói hay việc làm đã không di hại cho ai, mà còn đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, và cho mình lẫn người. Này Uttiya, với một giới điều duy nhất như thế, con có thể thọ trì được không? Bạch Thế Tôn, con có thể giữ được. Rồi thầy tỳ kheo Uttiya, với một giới duy nhất như thế, tu tập tinh cần, thầy cũng đắc A-la-hán quả. Kết quả cũng tốt đẹp như các thầy sa môn đã giữ trọn vẹn 250 giới vậy. Câu chuyện trên đã giúp tôi tìm được một điểm nhất quán giữa các số lượng sai biệt của giới luật. Điểm tương đồng đó, Đức Phật đã tóm tắt trong câu Pháp Cú 183, mà chúng tôi vẫn thường tụng trong mỗi kỳ Bố Tát ngày xưa. Các điều ác chớ làm, các điều lành vâng giữ, tự thanh lọc ý mình, là lời chư Phật dạy. Trong buổi thỉnh nguyện chiều nay, sau phần phát lồ và chỉ lỗi như thường lệ, chúng tôi đi đến một linh tinh nhằm giải quyết các vấn đề thời sự nóng bỏng trong và ngoài chùa. Trước tiên, vị khám bệnh, người phụ trách việc chăm nom sức khỏe và điều trị bệnh cho toàn chúng, yêu cầu hai việc. Thứ nhất, mọi người nhớ uống thuốc ngừa sốt rét cho đều đặn. Thứ hai, tri khố khi sắp thức ăn hàng ngày nên lưu tâm đến số lượng bệnh nhân, dành những thức ăn hợp với bệnh trạng và khẩu vị người bệnh. Kế tiếp, toàn chúng đề cử thuần chánh, thuần tuệ, dạy bổ túc văn hóa cho các bạn vào những giờ ngoài công tác. Sau dăm ba ý kiến về mùa màng, mưa nắng, chúng tôi đi đến vấn đề sau cùng là việc đi lao động đợt hai. Có nhiều ý kiến mâu thuẫn, nhưng rồi chúng tôi cũng nhất trí với nhau rằng chưa thể kéo hết toàn lực lượng đi vào đợt này, vì mùa màng ở nhà cũng đang nằm trong tình trạng khẩn trương. Tuy vậy, phải cắt vài người cùng đi với dân chúng trong tổ và ấp, vì chúng tôi là những vị đã có kinh nghiệm về chuyến đi đầu. Khi nào cấy và gặt xong xuôi, chúng tôi sẽ kéo nhau đi một lần để trả cho sạch nợ. Hạnh Châu đăng ký đi thêm một lần nữa, sau khi tuyên thệ một cách long trọng rằng sẽ không khóc và hãy đặt đâu thì ngồi ở đó. Rốt cuộc, số người đi lao động đợt này vẫn là tôi, Hạnh Châu, cộng thêm Diệu Sơn, một cô ni thành phố mới vào viên chiếu ở thử, xin đi theo cho thỏa óc tò mò. Sau buổi thỉnh nguyện, tôi gọi Diệu Sơn đến, hỏi: "Nè, nhắm cầm rửa nổi không mà đòi đi hả chị hai?" Diệu Sơn cười toa toát, nói: "Cô với chị Châu làm được thì em cũng làm được." "Chắc chắn là không khóc mà đòi về nửa chừng chứ." "Em xin hứa." "Thôi được rồi, chị phải hỏi kỹ như vậy là tại vì chị không ưa mấy người mít ướt, đụng một chút là khóc nhè nhẹ hả? Phần gạo và thức ăn thì để tụi chị lo, còn Sơn thì về chuẩn bị đồ dùng cá nhân như mùng mền, quần áo. Nhớ là đừng có nặng quá nha, vì có thể tụi mình sẽ đi bộ nhiều cái số đó." Trong khi mọi người lục tục quẩy thùng đi tưới mạ, Diệu Sơn níu tôi lại để hỏi những điều đang làm em bận lòng. Chúng tôi ngồi bên hiên chùa, cảnh nó chùm thổ lan đang nở hoa tím tím. Diệu Sơn hỏi: "Mấy bữa nay theo đại chúng làm công tác, chuyện cực nhọc á thì em không có nề hà gì, nhưng mà mỗi lần cuốc nhầm trùng hay là ớt nhái á, em thấy trong lòng bất nhẫn quá hà, làm sao hả cô?" Tôi mỉm cười, té ra ai mới tập cầm cuốc cũng sinh khởi những tâm niệm như thế đó. Trong những giờ học luật, tôi cứ bị các cô em mới gia nhập chất vấn hoài về vấn đề này, đại loại như: "Thưa cô, tỳ kheo thì không được trảm thảo, đã là đệ tử Phật thì dù tại gia hay xuất gia, đều không được giết hại chúng sanh. Vậy mà lần nào đi phản cỏ, em không chém đứt trăng á, thì cũng phan nhầm rắn. Cuốc đất á, thì chặt trùng, nhện ếch nhái, không biết bao nhiêu mà kể. Đó là chưa nói đến việc đào gò mối, phá tổ ong. Làm sao hả cô? Những chuyện đó làm em nản chí hết sức. Nhiều lúc em muốn bỏ về thành phố để xe nhang hay làm trao tương gì đó cho đỡ khổ tâm. Trước các câu hỏi như thế, tôi thường đáp bằng những lý lẽ mà tôi đã từng đem ra để tự trấn an mình. Đó là những trường hợp vô tâm. Mình đâu có cố giết hại các sinh vật đó. Sự bất đắc dĩ thôi mà. Nhưng khi bị hỏi tiếp rằng, em đồng ý là vô tâm ở các trường hợp trên, nhưng còn việc đi trừ sâu rầy thì không thể nói là vô tâm được. Mỗi lần xịt thuốc xong, cô tri sự còn bắt em đi kiểm soát thật kỹ, xem coi coi còn con nào sống sót không. Nếu có thì phải ôm bệnh đi xịt lại. Nghe xong, tôi tắc họng, đành phải đem lời dạy của thầy ra giải đáp, chứ không dám cương ẩu nữa. Năm 1975, chị được làm trưởng ruộng. Sau cái lần mà dùng thuốc trừ sâu đầu tiên á, chị được nhìn thấy tận mắt thành quả của mình. Không biết cơ mang nào là cá, rắn, ếch nhái, sâu, bướm nổi lên bền trên mặt ruộng. Chị liền ngồi phịch xuống bờ đê, khóc như mưa đổ đó. Sáng ngày hôm sau, khi đại chúng đang tọa thiền, chị vội vã quơ hết quần áo, xách bồ đoàn, tọa cụ, trực chỉ nói thị giải đi thẳng. Ủa, sao lại lên thị giải chứ vậy cô? Chị định lên đó, rồi ngồi nhập định, gửi lại nắm xương tàn cho cây cỏ. Chàng ơi, ghê quá! Mà sao khi không cô lại nghĩ như vậy? Ấy, sau một đêm say sức không ngủ, chị mới nhớ ra được một lời Phật dạy trong quyển kinh nào đó, và nhất định làm theo. Kinh gì vậy cô? Chị không nhớ rõ lắm, hình như là một tích truyện kèm theo nghi thức thọ bát quan trai giới thì phải. Kể chuyện đó đi cô. Số là có hai chàng nọ đều đã thọ bát quan trai giới, mới rủ nhau đi yết kiến Đức Phật. Trên đường đi phải băng qua các bãi sa mạc. Họ xuất chích khác thì gặp được một vũng nước nhỏ. Hai người mới mừng quá, định dốc nước uống, thì mới chợt khám phá ra nước đầy nhung nhất những trùng. Họ mới bàn tán với nhau khá lâu. Một anh chàng không chịu uống nước vì sợ làm các con trùng chết khô. Còn một anh thì nhất định uống để được sống mà thấy Phật. Sau cùng, mỗi người làm theo quan điểm của mình. Anh chàng nhịn khát chết gục trên sa mạc, trong khi bạn anh nhờ uống nước tiếp tục sống và được gặp Phật. Nhưng buồn thay, vừa đến nơi anh đã trông thấy người bạn cũ của mình. Trong hậu thân một ông trời, hào quang sáng rực, đứng kề bên đức đạo sư từ lâu rồi. Đã vậy, Phật còn phán một câu: những người hủy phạm cấm giới, dù có ở trước mặt ta, cũng như cách xa nghìn dặm. Ngược lại, kẻ trì giới, thì dù có cách xa nghìn dặm, cũng ở kề cận bên ta. Ý, ngó bộ lời quở đó nhắm vô tụi mình rồi, phải không cô? Để chị kể tiếp thôi mà nghe. Tới đâu rồi? À, chị đang trên đường trực chỉ nối thị vải, thì bỗng nảy ra ý nghĩ. Mình bỏ ngang xương như vậy, thật là thất lễ với thầy và đại chúng. Dù sao cũng nên thưa qua mới được. Chắc là nhờ lúc đó cô đói bụng nên mới nghĩ như vậy. Vậy nè, đói đâu mà mau quá vậy? Chị băng ra quốc lộ 15, quá giang xe đò về Vũng Tàu. Vừa gặp thầy, thì chị đã òa lên khóc. Vừa khóc, vừa kể, làm thầy cũng hết hồn. Cô kể cái gì vậy cô? Chị tấm tức, chị thưa với thầy như vậy nè. Hồi mất có mang con, mẹ con đã không dám luộc một cái hột vịt, vì sợ gieo ác nghiệp cho con mình. Và suốt hơn 20 năm qua, con chưa hề cố ý gây nghiệp sát. Vậy mà, chỉ một buổi sáng hôm qua thôi, con đã giết hại, con biết bao nhiêu là sinh vật nhỏ bé và yếu đuối. Con xin phát nguyện trước Phật rằng, kể từ ra về sau, con thà nhịn đói mà chết, chứ con không dám tái phạm lỗi cũ. Hôm nay, con về xin phép thầy, cho con vào núi ở, ăn lá uống xương, tu, rồi chết luôn trong đó, cho rồi. Thầy lại hỏi lại chị. Trong những năm qua, tuy không cốt đất trồng rau, tỉa lúa, nhưng con vẫn ăn cơm gạo do nhà nông cung cấp chứ. Chị mới thưa, dạ. Thầy mới nói tiếp. Trước đây, có khi nào con đoán được sự cơ cực của nông dân không? Chị mới thưa, dạ, con cũng đoán là cực lắm. Nhưng con không lường trước các khổ tâm mà một nông dân tu sĩ phải trải qua. Vì con chỉ nhìn công việc qua vài khía cạnh thơ mộng mà thôi. Khía cạnh thơ mộng là cái gì hả cô? Thì chẳng hạn như đập lúa dưới trăng chẳng hạn. Cô kể tiếp đi cô. Thầy nói với chị, nông dân nào rồi cũng phải làm những việc như con đang làm mà thôi. Nếu nhờ không trực tiếp sản xuất, nên thấy mình vô tội, và vẫn cứ thọ dụng hạt cơm khó nhọc của người làm ra, thì sự vô tội đó cũng hơi ăn gian. Chị mới vội vã thưa, bởi vậy con mới không cho phép mình ăn cái gì nữa hết. Con sẽ vào núi tu rụt, rồi chết luôn trên đó. Nghe chị nói như vậy, thầy mới khen rằng, ủa, sao lại khen? Thầy khen con tính toán hay quá. Nhưng đâu phải vấn đề chỉ đơn giản như vậy. Thầy nghe có người phê bình Phật giáo chủ trương tiêu cực, thầy không đồng ý điều đó. Nhưng này nghe con đòi nhịn ăn mà chết, thì quả là một bằng chứng hùng hồn cho sự tiêu cực đó. Rồi sao nữa cô? Thầy mới bảo tiếp, nếu bây giờ hàng tăng sĩ như các con không vướng bận gia duyên và các bổn phận của thế tục, mà không thể hành đạo được, cứ chấp cứng vào các giới điều, bó tay chịu chết, thì hàng Phật tử tại gia còn nói gì đến chuyện tu học. Rồi cô đáp sao? Chị mới cãi, con thấy hàng tại gia còn có nhiều thì giờ và phương tiện tu học hơn tụi con nhiều. Thầy mới nói, những người con thấy đó chỉ là một thiểu số thôi. Còn đa số bình dân đang tối mặt tối mũi vì việc ăn mặc, con bỏ quên họ rồi sao? Phật giáo đâu chỉ dành riêng cho thành phần thiểu số được ưu đãi trong xã hội. Chắc tới đây thì cô chịu thua rồi. Chưa hết đâu, thầy còn bồi thêm một câu nữa làm chị đau điếng. Câu gì mà dữ vậy cô? Thầy bảo, con đừng tưởng phải đợi đến lúc nhịn đói xác thân con mới chết. Bộ nó chẳng sống chết và sinh diệt trong từng giây phút đó sao? Trí tuệ của con ở đâu rồi mà cứ nghe theo những vọng tưởng điên đảo cỡ đó? thay vì chết một cách lãng nhách như vậy. Thì thầy đề nghị, con hãy phát một đại nguyện. Nguyện gì vậy cô? Nguyện rằng, nếu con không ôm bình đi xịt thuốc trừ sâu, thì những người bạn đồng đạo của con cũng phải làm. Và họ cũng sẽ phải trải qua những tâm niệm say sức khổ sầu hệt như con. Vì thế kể từ ngày hôm nay, con xin phát nguyện sẽ làm công tác đó suốt cả cuộc đời còn lại của mình, để tránh cho các bạn con khỏi sự buồn phiền và hối hận. Rồi cô có phát cái đại nguyện đó không cô? Phải nói là nguyện đại thì đúng hơn. Thấy chị ngồi nghe một cách bí xị, thầy mới kể thêm một câu chuyện tích về tiền thân của Đức Đạo Sư. Chuyện gì vậy cô? Chuyện kể rằng, thuở xưa, có một đoàn thương khách, hơn 500 người, mướn thuyền sang sông. Điều rủi ro là, họ xuống nhầm chiếc thuyền của 5 tên hải tặc. Bọn cướp bỏ thuốc mê vào rượu, khiến các thương khách đều say mềm, ngoại trừ ông trưởng đoàn, nhờ giữ giới cấm, nhất định không uống rượu. Trước tình thế nguy cấp đó, ông mới tự nghĩ, kể từ ngày thọ 5 giới cấm đến nay, ta chưa hề móng tâm sát hại một sinh linh nào. Nhưng ngày hôm nay, ta phải ra tay can thiệp, để ngăn ngừa 5 đại hán này khỏi phạm tội ác khủng khiếp và bảo toàn sinh mạng cho những người vô tội kia. Nghĩ xong, ông tước gươm, quần thảo và giết sạch bọn cướp. Kể xong câu chuyện, thầy mới kết luận. Kinh điển có nhiều hệ thống, cốt để bổ túc cho nhau. Con chỉ chắc vào một vài giới điều, rồi cho đó là chân lý, thì không gì thiển cận cho bằng. Những điều Phật chế ra, tức là giới luật, chỉ thích hợp cho đời sống của chúng tăng, trong phạm vi của xã hội Ấn, cách đây hơn 25 thế kỷ. Còn thời đại và xã hội của chúng ta đã đổi khác. Con không nhớ trong kinh Phạm Võng, Đức Phật có dạy rằng, chỉ có hàng phàm phu vô trí, ít học, mới tán thán giới đức Như Lai. Còn bậc thánh hữu trí, thì khen ngợi trí đức của Như Lai. Hay sao? Vậy rồi sao nữa cô? Thì chị trở về viên chiếu, mò vô bếp, lục cơm nguội ăn, và tiếp tục sống đến bây giờ vẫn chưa chết. Còn cái vụ xịt thuốc trừ sâu thì sao hả cô? Chị vẫn phải tiếp tục, vừa làm vừa để tâm nghiên cứu xem có phương pháp nào trừ sâu mà khỏi dùng đến thuốc độc hay không. Rồi kiếm ra không cô? Sao lại không? Theo lời người ta mách thì kết quả tốt đẹp tới 100%. Chà, hay quá, cách gì vậy cô? Theo lời chỉ dẫn, chị lén sắm sửa một mâm cơm canh, bánh trái, mang ra đặt trên bờ đê, vái van. Long thần hộ pháp, thổ địa đất đai, thành hoàng nhân trạch, âm sâu bà rầy, xin làm phước, đừng cho âm binh quấy phá chúng tôi tội nghiệp. Rồi có kết quả không cô? Có chứ. Kết quả là năm đó thất mùa, phải ăn khoai trừ cơm. Năm 78 đó mấy đứa? Dạ. Năm đó thì ai cũng phải ăn khoai trừ cơm hết, vì thất mùa toàn diện mà cô. Thật ra thì năm đó lúa bị bệnh quá nhiều. Tụi chị dùng đủ loại thuốc mà vẫn bất lực, nên mới cúng vái cầu may vậy thôi. Chứ sao chúng đi thì phải bất thành đó. Chị về viên chiếu, vâng lời thầy, phát cái nguyện đại, đâu được vài tháng, thì bị sốt rét, phải nằm liệt giường suốt cả tháng trời. Sau khi hết sốt, chị cứ bị làm cử hoài, phải kiêng dầm nước, nên đành đầu quân, mới qua băng sảy, trao cái bình xịt, cùng lời đại nguyện lại cho Hạnh Nhã. Dược Sơn mới hỏi tôi, con có đọc trong cuốn kinh nào đó, Đức Phật dạy rằng, giới là nền tảng đầu tiên để đi đến định. Định là cơ hội chuẩn bị cho tuệ giác phát sinh. Nếu nền tảng đầu tiên đã bị lung lay, thì định và huệ làm sao có được hả cô? Sơn có đọc kinh Bát Dụ chưa? Dạ chưa. Đó là một quyển kinh thuộc hệ phát triển. Trong đó có một thí dụ khá ngộ nghĩnh như thế này. Một ông nhà giàu nọ, gia sản rất là đồ sộ, với vô số ngọc ngà châu báu quý giá. Nhưng quý nhất là cậu con trai một của ông. Anh chàng này được cái thật thà làm ăn giỏi giắng, nhưng hơi vụng tính. Bữa nọ, ông cha có việc đi xa, gọi con đến dặn vào công việc làm ăn hàng ngày. Sợ con mình chểnh mảng, ông cha mới căn dặn mãi. Con ở nhà, nhớ canh chừng cửa nẻo cho cẩn thận, sinh mạng cha con mình nằm ở đó. Người cha đi được vài hôm, mọi việc ở nhà đang xuôi chèo mát mái, thì có một gánh hát về làng. Vốn rất mê coi hát, cậu công tử đứng ngồi không yên, cho đến lúc anh ta nghĩ ra một diệu kế tuyệt vời. Tháo hết các cánh cửa, từ cổng cho đến cửa cái, cửa sổ, cửa bếp, cửa kho, rồi chất hết lên xe bò. Anh chàng đánh xe đến đám hát lộ thiên, rồi ngồi ngất nghểu trên đóng cửa, xem hát thỏa thích. Tan hát, anh chở cửa về, lắp ráp lại như cũ. Khi người cha trở về, ông cơ hồ ngất xỉu, khi thấy toàn thể gia tài được sạch bách, trong khi các cánh cửa hãy còn nguyên vẹn. Diệu Sơn bật cười. Kinh gì mà vui vậy cô? Đoạn tiếp theo chị quên mất rồi. Nhưng chị kể lại câu chuyện trên, để hỏi Diệu Sơn vài điều. Điều gì hát cô? Chị tạm thí dụ, giới luật là cánh cửa, thiền định là chiếc tủ sắt, trí tuệ là vàng bạc chứa trong tủ đó. Gặp hoàn cảnh thuận tiện và có đầy đủ khả năng, cậu con phải bảo toàn nguyên vẹn cả ba thứ, cửa, tủ và vàng bạc. Có phải thế không nào? Giá phái cũng vậy. Trong ba pháp, giới, định, tuệ, chúng ta phải bảo vệ toàn vẹn, vì đó là toàn thể gia sản của mình. Nhưng sao cô? Gặp thời loạn lạc, phải đi lánh nạn phương khác, thì anh chàng nên chọn thứ nào để đem theo? Dạ, dĩ nhiên là anh ta mở tủ sắt, hốt hết vàng bạc châu báu, bỏ vào túi mang đi cho nhẹ. Thế còn cửa nẻo và cái tủ? Dạ, bỏ lại cho rồi. Vậy thì, gặp những lúc không thể thực hành trọn vẹn những giới điều mà Phật đã quy định, lại không có đủ thì giờ để hành thiền suốt ngày như người xưa, các đại sư Phật giáo đã tìm đủ mọi phương cách ứng biến, cốt sao hàng môn đồ có thể phát huy được trí tuệ mà không qua các giai đoạn giới và định về mặt hình thức như chư Tăng thuở xưa. Các tông phái của Phật giáo phát triển khá nhiều, chẳng qua là để thích ứng với những nhu cầu của thời đại và căn cơ chúng sanh mà thôi. Em xin hỏi thêm một chuyện nữa. Tôi lắc đầu đứng dậy nói, thôi thôi, để khi khác. Sơn không nghe Hương Đăng tụng kinh thiết thực chiều rồi sao? Chúng tôi vái chào nhau, giả từ, trong khi đại chúng lục tục quẩy thùng vào cất ở nhà sau. Tiếng móc sắt chạm vào thùng khua sổng rãng, hòa lẫn với tiếng khánh thanh tao, và giọng tụng kinh trầm trầm của Diệu Trạm. Nắng chiều vẫn chưa tắt. Thứ ba, 19 tháng 2 năm 1985, nhằm mùng 30 tháng 1 âm lịch. Hôm nay chúng tôi được nghỉ công tác. Trừ hai người làm bếp và vị tri khố ra, toàn chúng chỉ phải làm vệ sinh, gánh nước, tưới rau, phủ băng rẫy, rồi thì tự do. Tôi đi đến tấm bảng treo trước cửa nhà kho, thường dùng để ghi công tác hàng bữa, viết mấy chữ bằng phấn màu. 1:30, học ghi ma cực. Huệ Ý nơm thấy trước nhất, la lên. Chết cha, chiều nay học rồi mấy chị ơi. Quay sang tôi, cô bé kỳ nào. Hổm rồi, lưu bư quá hà. Con chưa kịp dò bài, học trễ một chút đi cô, hôm nay nghỉ công tác mà. Tôi đưa tay sửa con số 1:30 thành 2:00. Khỏe ý buộc miệng nói, Văn Hô, rồi chạy biến đi. Hạnh Bảo đã thay xong một bộ đồ lam mới toanh, đi ngang, dầm tấm bảng nói, chiều nay cô kêu con cúp đầu thôi nha cô. Hạnh Châu than, mang tiếng nghỉ mà mất hết nửa buổi để làm công tác rồi. Tôi quay lại, trợn mắt dò hai cô em, nói, đi dò bài đi. Vậy là hên lắm đó. Trong mấy năm đầu, ở đây không có nghe đến cái tiếng nghỉ đâu. Chúng tôi đặt chân, những bước chân đầu tiên, trên mảnh đất này, vào ngày thứ 8, sau khi miền Nam đã hoàn toàn thay đổi. Thuở ấy, Viên Chiếu hay còn là một khoảnh rừng hoang thật sự. Chúng tôi không rõ gian sân của mình dài rộng bao nhiêu, vì khó mà phóng tầm mắt, len lỏi qua những thân cây hùng vĩ, đang chằng chịt với tre gai, mây, dứa và dây leo. Việc khẩn cấp nhất là làm cỏ lúa, vì trước đó 2 tháng, thầy chúng tôi đã cho người phát hoang và trỉa hơn 2 mẫu ruộng. Chúng tôi tối mắt tối mũi vì công việc, cỏ dại mọc nhanh hơn lúa, nên phải tranh thủ làm cho kịp, kẻo lúa bị chết hết. Có làm cỏ ruộng mới thấm thía câu tục ngữ, công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. Sau thời gian suốt ngày cấm cúi, chỉ đứng chổng mông, cấm cổ xuống đồng, cơm bò ra mũi, như thế, sứ táo quân Viên Chiếu. Thì một buổi chiều, tôi chợt khám phá ra rằng, dường như đã đến ngày Phật đản. Tôi hối hả đi tìm chị Từ Thanh. Đương kim quản viện lúc ấy, tôi hỏi, chị Thanh ơi, hình như hôm nay là ngày Phật đản phải không? Chị Thanh chân hững, lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay rồi kêu lên, mồ Phật, rằm tháng 4 là ngày hôm qua, chàng ơi! Chị Đức nói, cũng chưa chắc đâu, chị kiếm ai hỏi thăm lại coi. Chị Từ Thanh đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt, với lấy chiếc áo mưa, rồi bưng bả cất bước, vừa đi vừa nói. Để chị ra ngoài sớm hỏi người ta coi, thiệt là đầy quá. Bữa đi lại quên đem theo tấm lịch. Chúng tôi ngồi bó rọ trên những tấm phản kê gập ghềnh trong khi mưa trút xuống xối xả lên mái tranh. Đứa nào cũng đội nón và trùm áo mưa, vì căn lều tạm trú dột như là một cái rổ. Chị Từ Thanh đi ra sớm ngoài xem lịch, vẫn chưa về. Trong khi bóng đêm đã phủ chụp xuống khu rừng âm u. Thành Giải cất tiếng lo lắng. À, không biết cô Thanh có mang đèn pin theo không nữa. Thành Nhã đề nghị. Hay là để em đi đón cô? Cô Mỹ Nguyên cản. Đi coi chừng nước cuốn trôi mất. Mưa to như thế này chắc cổ ngủ đậu ở đâu đó rồi. Tôi vừa há miệng định nói thì có tiếng reo. À, về rồi. Chị Từ Thanh bước vào, rung lập cập, nói. Ờ, mưa lớn thấy sợ. Chúng tôi nôn nóng hỏi. Sao chị? Chị cười thành tiếng. Phật đáng là ngày hôm qua, mấy đứa ơi. Chúng tôi đồng buộc miệng than. Chị nói tiếp giọng dỗ dành. Đáng lẽ chị về sớm kia chứ, nhưng nghĩ tội nghiệp mấy em quá. Chị lội bộ lên chợ, mua ít đồ về nấu cho mấy đứa nồi chè nè. Mình ăn Phật đản trễ vài hôm cũng được mà. Tôi chồm dậy, đang hào hứng định nói một câu gì đó, thì cô Mỹ Nguyên đã cằn nhằn. Ở gần mấy ông này á, chắc có ngày tôi đứt tim á. Hồi tối á, ổng lấn chút nữa thì lọt xuống sàn rồi. Tôi bá cổ cô cười khúc khích. Ôi chao, tội nghiệp cô chưa. Thôi tối nay cô nằm phía trong đi. Chị đứt tiếp. Ừ, để nó có lấn á, thì cô chỉ bị bẹp thôi chứ không có bị lọt. Giải Thiện bỗng cất tiếng la bai bãi. Ái, ái, cho em mượn cái đèn pin một chút. Ái, chúng tôi xôn xao. Cái gì vậy? Gì vậy? Giải Thiện rên sỉ. Con giác nó nằm ngay mép tai em nè. Chúng tôi nín thở, ai cũng đưa tay kiểm soát thân thể để tìm cho ra sinh vật kinh khủng đó. Tôi kỳ kèo với cô Mỹ Nguyên. Cô cho em nằm phía ngoài đi, nằm gần tấm giác. Em sợ con giác quá. Bác công tác no tròn và cầm máu cho Giải Thiện xong. Chúng tôi nhao nhao bàn tán. Chị Thanh nhắc. Đi ngồi thiền đi mấy đứa, ngồi đó mà nói bậy hoài. Nó cắn thì chảy máu thôi, chứ có chết chắc gì đâu mà sợ, không biết nữa. Tôi leo lên bộ đoàn, bắt chân vào thiền, nhưng không tài nào định tâm được. Những lời đồn đãi về đĩa và vắt cứ văng vẳng mãi bên tai và chui cả vào chim bao thay cho những câu kinh thành kính mà chúng tôi thường dâng lên Đức Từ Phụ trong các ngày khánh đản hàng năm. Nam mô hiện tọa đạo tràng, liên hoa đài thượng bá bao quang trung, vạn đức từ dung, tứ thập cửu niên thuyết kinh giáo chủ. Song lâm thị tịch, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đang ngồi ở đạo tràng, trên đài hoa sen, giữa hàng trăm ánh hào quang sáng chói. Từ dung muôn đức lành, suốt 49 năm làm vị giáo chủ thuyết kinh, thị hiện vào Niết Bàn tại rừng Sông Thọ. Sau một năm trộn rộn, chúng tôi đã có một mái nhà tạm để che sương. Mùa nắng thì mái tôn hắt xuống nóng như cái lò hắt. Sang mưa, chúng tôi phải chất cả thau thùng lên nắp mùng để hứng nước. Những năm đầu, ruộng thu hoạch khá. Nhưng nếu tính kỹ, muốn kiếm được một bát cơm ăn, cũng phải đổ ra ngần ấy mồ hôi lẫn nước mắt. Ruộng đồng chi chít những gốc cây, hầm hố, gai gốc và mảnh bơm. Muốn tìm cho ra một khoảnh đất trồng rau, chúng tôi phải đốn hàng chục cây rừng, chặt rễ, bới gốc lên, rồi mới gieo hạt xuống được. Bọn chúng tôi đều xuất thân từ dân học trò, chỉ giỏi ăn, nói, cãi nhau hơn là làm. Chưa đứa nào có kiến thức về nông lâm nghiệp hết, nên tha hồ cho khách bàn quan bày vẽ, treo chọc. khi một gạch đầu tiên vừa xong, mặt ruộng còn lỉnh bỉnh những nước với gốc rạ, xen lẫn cỏ dại. Một ông cụ đi ngang, buột miệng. Mấy cô không trồng bí đỏ á? Trồng làm sao hả bác? Có gì, cô nào ra chợ mua một trái cho thiệt lớn, về chẻ ra lấy hộp, một cô bỏ hộp, một cô lấy chân đạp xuống đất. 3 tháng sau, kêu xe công nhân vô chở mà đi bán, chớ ăn gì hết. Chúng tôi liền hớn hở thực hành. Chị Đức bê rổ bí đi trước, liền đại xuống ruộng. Tôi đi sau, dùng hết sức bình sinh mà đạp cho nó lúng xuống bùn, rồi bỏ vào nhà, ngồi thắt thởm, chờ ngày kêu xe chở bí đem bán. Băng rẫy cũng chẳng khôn ngoan gì hơn ruộng. Hành đoan trồng dưa leo, trái chỉ nhỉnh hơn quả cao một chút, rồi thì bắt đầu teo lại. Có người bày. Cây cỏ cũng giống hệt với con người à, buồn quá lớn không nổi, mấy cô phải chịu khó hát cho nó nghe. Thế là mỗi chiều, hạnh đoan đều ra vườn dưa ngồi hát véo von. Đó là những lời đùa vô hại, nhưng cũng có chẳng ít câu mắc nước, làm các nụ cười trở thành méo, như quậy phân bò tươi, chế gốc bầu đang xanh mơn mởn, làm nó vàng vọt rồi chết rũ. Bứng dây mướp, thả vào hố tro để nó chết khô chẳng hạn. Suốt mấy năm đầu, thầy chỉ đến thăm chúng tôi 2-3 tháng một lần để dạy cho bọn học trò các bài học hoàn toàn phi kinh điển. Cách phân biệt cây lúa và cỏ tranh, dặm lại số lúa đã chết, chăm sóc vụ mùa theo từng thời điểm cần thiết, gieo mạ, cấy, làm cỏ, xịt thuốc, gặt. Chúng tôi tập làm quen với những danh từ chuyên môn của nhà nông. Nhảy chân nơm, đồng đồng, cong trái me, đỏ đuôi. Học cách nhìn mặt trời mà đón giờ khắc. Phải ngắm mây bay và trăng sao mỗi đêm. Không để làm thơ, mà cốt tiên đoán thời tiết. Phân biệt chiều gió thổi đặng gieo gặt cho kịp thời vụ nắng mưa. Lâu lâu, thầy cũng có dạy học, nhưng chương trình đã được cập nhật hóa. Cách dụng công trong lúc làm việc, chủ trương bất tác bất thực của các thiền sư thuộc dòng Bát Trượng Hoài Hải. Và nhất là nỗi lưu tâm gắn bó đến việc mất còn thịnh suy của đất nước qua di sử của các thiền sư Việt Nam còn lại. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.